Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adrian bực mình không tả nổi. Ý nghĩ còn chưa kịp chuyển xong, liền thấy Nero trên khu vực quan sát đột nhiên đứng dậy. Thiếu niên khoanh tay, đi đến cạnh bức tường kính của khu vực quan sát, trầm tư nhìn về phía Adrian. Hiển nhiên, những binh lính đang chăm chú theo dõi hướng đi của bệ hạ trên sân huấn luyện. Không chỉ có một mình Adrian, hoàng đế tóc bạc vừa đứng dậy, mức độ chiến đấu ác liệt trên sân huấn luyện lập tức tăng lên vài cấp. Ngài quả nhiên chú ý đến ta. Adrian chỉ cảm thấy một luồng huyết khí dâng lên trán, lập tức hoạt động hai nắm đấm, khiến các khớp máy phát ra tiếng cạch cạch. Lại nghe thấy phía sau mình có tiếng cơ giáp nặng nề đáp đất. Hiển nhiên, đối thủ tiếp theo của hắn đã vào vị trí cơ giáp số hiệu B0948. Lập tức trở về khu vực vật lộn của ngươi để phô diễn kỹ năng tối đa. Adrian không quay người, lập tức đạp đất bay lên không trung, lật ngược ra sau, giữa không trung thực hiện một cú xoay người diều hâu. Bá, một tiếng, rút ra quang nhận ở cánh tay, chuẩn bị nhảy bổ vào đối thủ phía sau. Cơ giáp khổng lồ được truyền vào tinh thần lực 7000. Sau khi nhảy lên cách mặt đất khoảng 10 mét, quang nhận xòe ra hình quạt trong không trung, tạo thành một vùng chém bổ màu xanh lam lấp lánh. Đây là kiếm kỹ sở trường nhất của Adrian. Quang nhận bung ra có thể che khuất tầm nhìn của kẻ địch, khiến đối phương không nhìn rõ hướng ra sao. Nhảy bổ lại có thể áp chế hoàn toàn đối thủ. Chỉ cần hắn chọn đúng thời cơ sử dụng chiêu này, đối phương cơ bản chỉ có kết cục bị hắn KO. Trong khoảnh khắc xoay người giữa không trung, hắn chỉ nhìn thấy ở vị trí mình hạ xuống có một cơ giáp vẻ ngoài thô sơ vừa được lắp ráp xong đang ngẩng mắt đèn nhìn hắn. Đùng, một tiếng va chạm kim loại vang dội. Adrian thậm chí còn chưa nhìn rõ được gì, chỉ có hệ thống cảm ứng phát tín hiệu đến biển tinh thần của hắn. Cổ tay phải cầm nhận của hắn như bị nắm lấy, không phải đỡ, cũng không phải đánh mạnh. Cú vung quét toàn lực của hắn bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy lực đạo, tiếp nhận một cách dễ dàng. Ngay sau đó, cổ tay đối phương khẽ lật, Adrian vậy mà bị móng vuốt máy nắm chặt, trực tiếp bị tước quang nhận. Ngươi, Adrian tiếp đất, vì quán tính lộn ngược ra sau, còn chật vật lăn vài vòng trên mặt đất. Để giữ thể diện, hắn nhanh chóng nhảy bật dậy, triển khai tư thế, một lần nữa đánh giá đối thủ của ván này. Binh lính vô danh, điều khiển một giáp đấu không hề có bất kỳ trang bị ngoài nào, để lộ thân máy bằng thép uranium màu xám trì, dưới sự hỗ trợ của những cơ giáp cá nhân siêu ngầu trên khắp sân. Trông thật quê mùa. Thấy Adrian bò dậy, hắn dường như do dự một khoảnh khắc, ngay sau đó nâng tay, lặng lẽ trả lại chiếc quang nhận vừa bị tước đi. Hỗn xược, Adrian trực tiếp coi hành động này là sự khiêu khích đối với mình. Hắn mạnh mẽ đập xuống đất, chân vừa đạp, xông lên định tay không vật lộn với đối phương. Nhưng càng giao thủ nhiều hiệp, cảm giác trong lòng hắn càng kỳ lạ. Bài kiểm tra cơ giáp tính điểm theo vị trí bị đánh trúng trên thân máy. Nhưng hắn và đối phương đã giao thủ chớp nhoáng hàng trăm hiệp, bản thân không mất một điểm nào, nhưng cũng không thể giành được một điểm nào từ đối thủ. Nói chính xác hơn, Adrian căn bản không chạm được vào hắn. Tốc độ chiến đấu của đối phương dường như luôn nhanh hơn hắn một chút, không nhiều lắm, chỉ khoảng nửa thân vị mỗi giây, ước chừng 8-9 mét. Hắn hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dứt khoát cắn răng trầm mắt, một hơi truyền tinh thần lực đến mức cao nhất, khiến tốc độ cơ giáp tăng vọt, chuẩn bị kéo đối phương vào chiến đấu giằng co mặt đất. Nhưng hắn vẫn không chạm tới được người. Mặc dù đã tăng tốc độ đến cực hạn, hắn vẫn kém nửa thân vị mỗi giây, vẫn là kém 8-9 mét. hắn như đang chiến đấu với một cơ giáp ma quái. Đối phương rõ ràng đang ở trong tầm nhìn của mình, nhưng dù vung quyền, nắm lấy hay đâm bằng đầu gối, hắn có thể chạm vào, vĩnh viễn chỉ có không khí. Chết tiệt, chết tiệt. Adrian càng ngày càng bực bội, hai mắt đỏ hoe, mồ hôi toàn bộ tích vào cổ áo. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy đối phương một bên dùng mắt đèn chăm chú nhìn mình, một bên thong thả dạo bước trong sân, trông quả thực giống như một mãnh thú cỡ lớn đang theo dõi con mồi. Không chạm được, cũng không đánh được, còn bị đối phương vây xem như vậy. Điều này càng khiến Adrian sinh ra ảo giác rằng đối phương cố ý trêu chọc hắn. Adrian mặc kệ sự sỉ nhục của việc bị tước vũ khí, trực tiếp nhặt thiết bị mô phỏng quang nhận từ trên mặt đất. Một đao đâm thẳng vào khoang điều khiển của đối phương. Đương nhiên, vẫn không đâm trúng. Không chỉ không đâm trúng, hắn còn vì quán tính gia tốc phụ trợ của cơ giáp, một đầu đâm thẳng vào quầng sáng bên cạnh khu vực vật lộn. Cách chương